Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, nói chuyện với nhau. Cầu đặt mua, đen kịt nhu hòa màn trời, rất nhiều tinh thần tựa như kim cương nhanh chóng. Roland trang viên, tiệc tối tại trong đại sảnh tiến hành, dài mảnh hình bàn ăn, trắng noãn chỉnh tề khăn trải bàn. Đỉnh đầu dắt to lớn thủy tinh đèn thủy tinh, còn có ngân sắc nến thượng ngọn nến, đang chán phóng nhu hòa hào quang. Trong nhà ăn mười phần an tĩnh, chỉ có dao nĩa đụng vào bàn ngọn nguồn thanh âm ngẫu nhiên vang lên. Phương Tiên Xuyên thành lập một ít khối bò bít tết thịt, chám thượng nước sốt, để vào trong miệng, thịt bò hương vị ngọt ngào nồng đậm vị tràn đầy xuất ra. Cùng nước sốt phong vị dung hợp, đối với vị giác hình thành mãnh liệt kích thích, hắn đón lấy bưng lên ly thủy tinh, nâng chén nói, vì xa cách từ lâu gặp lại. Tại hắn đối diện, ngồi lên một người trung niên thân sĩ, chính là Andre, Roland Nam Tước. Hắn ăn mặc hoa lệ lễ phục, rụt rè địa bưng lên cao chân ly thủy tinh, hoan nghênh về nhà, bên cạnh Nam Tước phu nhân. Cùng người thừa kế bít mỉm cười mà chống đỡ. Hết thảy đều tựa hồ dị thường hài hòa viên mãn. Nhưng Phương Tiên phát hiện, Nam Tước phu nhân trên người đồ trang sức có chút không cân đối. Trong trí nhớ kia một mảnh yêu mến nhất hồng ngọc vòng cổ sớm đã biến mất. Trên mặt bàn bộ đồ ăn cũng không phải là thuần túy ngân, mà là vương quốc nhà xưởng mới nhất lượng sản hợp kim phẩm chất. Rất nhiều bên trong sản gia tộc đều thích mua sắm một bộ bắt trước quý tộc yến hội, nhưng ở thượng lưu xã hội là muốn bị cười nhạo. Trừ đó ra, những đứng hầu đó đám nữ bộc tuy tận chức tận trách, nhưng ở chủ nhân không có chú ý thời điểm, ngẫu nhiên sẽ lộ ra qua loa thần sắc, đồng thời đối với cái gia đình này cảm thấy lạ lẫm. Rất hiển nhiên, các nàng đại bộ phận chỉ là tạm thời mượn tới nữ bộc. Như vậy, ngươi lần này trở về là trong trường học gặp được chuyện gì? Andre Nam Tước để dao nĩa xuống, trầm giọng hỏi, coi như cũng được. Phương Tiên mở ra hai tay, chỉ là gần nhất gặp một chút sự tình, nghĩ trở về một chuyến. Ở trong ký ức, Daniel bởi vì trong nhà đã đoạn tiền sinh hoạt, oán khí rất lớn. Nếu không là vừa vặn nhập học thời điểm, liền duy nhất một lần giao nộp đủ 6 năm học phí, có lẽ hắn đều muốn sớm thôi học. Bất quá đang nhìn đến cái gia đình này chân thực tình huống, Phương Tiên cảm thấy đối phương có thể duy trì lấy bây giờ thể diện đã là đem hết toàn lực, thật sự không có cách nào giống như nữa dĩ vãng như vậy giúp đỡ một vị thần bí người học tập. Andre Nam Tước nhìn đám nữ bộc xung quanh, lột xuống trên cổ khăn ăn, đi với ta thư phòng a, chúng ta cần tới một hồi nam nhân ở giữa đối thoại. Bít, cùng hảo mẫu thân của ngươi. Phương Tiên hướng hai người đầu cài ánh mắt của xin lỗi, đứng người lên cùng sau lưng Nam Tước, đi qua trống trải mà đơn điệu hành lang. Nam Tước đẩy ra cửa thư phòng, lại chặt chẽ đóng lại. Thư phòng không gian rất lớn, từng dãy trên giá sách tràn đầy các loại sách, tản mát ra đặc biệt mùi thơm. Nam Tước chính mình động thủ, đốt sáng lên một chén dầu hỏa đèn, để cho sáng ngời ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi. Lúc này mới ngồi ở bàn học, ánh mắt xem kỹ lấy đứa con trai này, không phải nói vĩnh viễn không trở lại sao? Chẳng lẽ là không đủ tiền sao? Phương Tiên mở ra ký ức, từ khi lần lượt viết thơ đòi tiền không chiếm được thỏa mãn. Dani hướng về phía trong nhà phát một trận sinh khí, liền loại lời này nói hết ra. Hắn trầm mặc, tựa hồ để cho Nam Tước lâm vào loại nào đó trầm tư. Một lát sau mới nói, cần bao nhiêu? Phương Tiên đoán chừng đối phương đã tại tính toán hẳn là bán kia món của cải. Ta không cần. Hắn lắc đầu, nói khẽ, gia tộc kinh tế tình huống đã kém đến nổi loại trình độ này sao? Mẫu thân đồ trang sức còn có hành lang đồ cổ. Bức tranh, Andre bờ môi giật giật, tựa hồ muốn phản bác, cuối cùng lại không lời địa co quắp hạ xuống. Hai tay ôm đầu, người cũng biết sao, cái chết tiệt Ferdinand River, Columbus, chết tiệt ngân hàng, chết tiệt chủ nợ, bọn họ đều là hấp huyết quỷ. Hả? Phương Tiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chẳng lẽ Roland gia tộc còn không biết Ferdinand River, Columbus mạo hiểm đại hoạch thành công, nguyên bản giấy lộn một chương cổ quyền chứng thực sách, đã biến thành cuồn cuộn không dứt mỏ vàng. Vậy thì, nếu như biết tin tức này, dù cho chỉ là cầm lấy ngân hàng tiến hành thế chấp cho vay, hoặc là với tư cách là đảm bảo hướng quý tộc khác vay tiền, Roland gia tộc tình trạng kinh tế cũng sẽ rất là chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ngả bài, để cho chúng ta công bằng điện nói một chút a. Đầu tiên ngươi nói cho ta biết, gia tộc bọn ta có hay không truyền thừa cái gì thần chi huyết, hoặc là cổ đại mỗ cái đại quý tộc bí mật phân nhánh, hoặc là có cái gì đại bí mật. Ngươi, đô thị lưu hành cái loại kia tiểu thuyết hí kịch đã thấy nhiều sao? Andre Nam Tước dùng một loại yêu mến kẻ đần ánh mắt nhìn chằm chằm nhi tử. Hảo ba, là ta tự mình đa tình. Phương Tiên nhún vai, hai tay cắm túi quần. Như vậy, không có bí mật chúng ta. Vì cái gì lúc trước muốn lựa chọn đại lực giúp đỡ Ferdinand River? Columbus, ta không biết. Andre trên mặt hiện ra đắng chát biểu tình. Cái kia hàng hải gia nhất định là cái mê hồn sư. Hắn thao túng ta, dùng cái gì bí ẩn biện pháp, đã lừa gạt công chính người. Thế giới này có lực lượng thần bí, chính thức tại công chứng thời điểm, nhất định sẽ cân nhắc đến tương tự tình huống. Như loại này đại thủ bút đầu tư, khẳng định có lấy người chuyên môn thành viên quan sát hai bên tâm trí, xác nhận không có chịu ảnh hưởng, còn có lực lượng đặc biệt ngăn cách quấy nhiễu. Ít nhất lúc trước ký hiệp nghị, đích thực là Nam Tước bản ý nguyện của người. Phương Tiên liếc mắt, dựa theo thần bí của ta học thức, nếu quả thật có loại kia có thể vượt qua công chứng vị trí mê hoặc cường giả của ngươi, cũng chướng mắt lúc trước điểm này đầu tư. Hảo ba, ta than bài. Ta ở trường học chỗ đó gặp phiền toái, cùng cuộc giao dịch này có quan hệ, có người để mắt tới kia phần cổ quyền chứng thực sách. Ngươi, không có đem nó bán đi à? Andre biểu tình có chút mờ mịt, đôi mắt chỗ sâu trong chợt hiện ra kinh hỉ. Ngươi nói là, vị kia vĩ đại hàng hải gia thám hiểm thành công. Ha ha, ta liền biết, ta quyết định ban đầu không có sai lầm. Ngươi là ký ức chỉ có vài giây cá vàng sao? Phương Tiên liếc mắt, là ai lúc trước vẫn còn ở chửi bới cái kia hàng hải gia? Đây không phải trọng điểm ở chỗ, có người để mắt tới chúng ta. Chặn đánh ta chỉ là kế hoạch một bộ phận, bọn họ mục đích thực sự là để cho Roland gia tộc phá sản, cuối cùng lấy thu rách dưới giá cả. Đem kia phần cổ quyền chứng thực sách nắm bắt tới tay. Loại này cũng không phải là không ký danh cổ phiếu, trộm được cho dù đối phó, mà là phải đi công chứng, để cho Andre lấy ra chủ thân phận chuyển nhượng. Chết tiệt, ta đã nói, gia tộc bọn ta gần nhất đoạn này thời gian, gặp phải phiền toái so với quá khứ 2 năm thêm vào còn nhiều. Đồng thời, còn có người nguyện ý toàn bộ thu mua nợ nần của ta. Andre phản ứng lại, đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận. Đây là đáng xấu hổ lừa dối, trộm cướp. Phương Tiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu như đối phương nguyện ý đến cửa, đem sự tình nói rõ, đồng thời đưa ra thu mua kế hoạch, kia nhiều nhất là chuẩn bị để cho bọn họ đem hoàng kim lấy bạch ngân giá cả bán đi. Tuy cũng coi như chiếm tiện nghi, nhưng Roland gia tộc không chỉ có thể thu hồi lúc trước đầu tư, còn có thể kiếm được tiền một bút, mà bây giờ lại là căn bản không định làm như vậy, muốn cho bọn họ lấy tảng đá giá cả đem hoàng kim bán đi. Chỉ có thể nói,